Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, Thanh Đế. Ngươi muốn cái nào? Thanh Đế thực lực tại lịch đại đại đế bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Chủ yếu là huyết mạch cùng thiên phú quá kinh người. Nguyên bản nó chính là một gốc bất tử thần dược. Mà lại kể trên nguồn gốc tựa hồ một mực có thể ngược dòng đến tiên cổ thời kỳ một vị tiên vương. Trên thân, tại bất tử thần dược niết bàn hóa thành hạt giống về sau. Cơ duyên xảo hợp rơi vào thành tiên hồ. Tại thành trong tiên hồ niết bàn, lại trong lúc vô tình thông linh. Sau đó tại gian nan nhất, thiên địa tinh khí nhất là thiếu thốn thời đại. Một thân một mình đi hướng con đường của đại đế. Nhất kỵ tuyệt trần, làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Tại đỉnh phong nhất thời kỳ cũng không nguyện ý bằng vào thực lực đánh vào tiên vực. Phản cho rằng cái kia một phiến khu vực có mờ ám. Này tự thân tại hoang tháp bên trong diễn hóa xuất một cái thế giới mới. Muốn dựa vào sức một mình diễn hóa xuất một phương tiên vực. Nghĩ đến, thời kỳ thượng cổ vị kia tiên vương khả năng tại ý niệm của hắn bên trong lưu lại ý niệm. Cho hắn biết thời kỳ thượng cổ tiên vực đã hủy diệt. Sở dĩ hắn mới có thể hoài nghi. Tại thế cục hết sức ngưng trọng thời điểm. Đường Huyền Minh chậm rãi mở miệng nói, người sở cảm ứng đến khu vực kia chính là thông đạo. Thông đạo, Thanh Đế ngẩn người, buông xuống công kích dục vọng. Trên thực tế, hắn đối với Đường Huyền Minh lời nói đại bộ phận đều đã tin tưởng. Duy nhất hoài nghi chính là chỗ này, hắn cảm ứng được thế giới kia cũng không phải là càng thêm cao đẳng. Cùng phương vũ trụ này tựa hồ chênh lệch không nhiều. Không tính là hồ nước đánh giá, duy nhất để hắn có chút động tâm chính là, cái kia phương thế giới khả năng có đầy đủ nhiều trường sinh vật chất. Sở dĩ hắn hoài nghi Đường Huyền Minh, như thế thế giới làm sao cũng không gọi được hồ nước. Đúng vậy, thông đạo, Đường Huyền Minh thấy ngưng trọng bầu không khí dần dần hòa hoãn. Ngữ điệu lại bắt đầu chậm chạp, không kiêu không gấp. Đem đại lão ngữ khí dùng ăn vào gỗ sâu ba phân. Đối với ngươi mà nói thời kỳ thượng cổ, tại cái kia hoang thiên đế thời đại, nguyên bản các ngươi không phải hồ nước, mà là đại dương mênh mông vô tận biển rộng. Biển rộng, đúng vậy, thậm chí có thể nói là một vùng biển sao. Đường Huyền Minh cố ý dùng một loại hồi ức, nhớ lại giống nhau ngữ khí miêu tả. Ám chỉ hắn cũng là thời kỳ thượng cổ đại lão. Cái kia xa xưa thời đại bên trong. Các người thế giới như vậy như là như hàng hà xa số. Rất nhiều. Không có người để ý. Thời đại đó thiên địa rộng lớn vô ngần. Phân chia một châu chi địa đều so với các ngươi hiện tại chỗ mảnh này hồ nước phải lớn. Khi đó thiên địa linh khí độ dày đặc. Vượt xa tưởng tượng của ngươi. Bất tử vật chất tràn ngập ở trong thiên địa, cùng ngươi cùng cấp bậc nhân vật tuổi thọ lấy triệu năm đến tính toán. Giữa thiên địa còn có cái kia vĩnh sinh bất diệt chân tiên tồn tại. Nói Đường Huyền Minh nghĩ đến 3000 đạo châu, cái kia một thời kỳ xác thực như hắn hiện tại miêu tả. Đây chẳng phải là khắp nơi đều là đại đế cấp bậc nhân vật. Đường Huyền Minh nhớ lại giống nhau ngữ khí giống như đem Thanh Đế đưa vào đến cái kia mênh mông. Thời đại, để hắn nhịn không được kinh hô. Đường Huyền Minh phủi hắn liếc mắt, ngăn chặn trong lòng nhảy cẫng tâm tình. Tận lực dùng một loại không có ý nghĩa giọng nói. Ta nhớ được một trận đại chiến bên trong. Chết đi đại đế cấp bậc nhân vật so ngươi hiểu rõ biết đến còn muốn nhiều. Còn có ngươi không dám tưởng tượng tiên vương cấp đừng tồn tại trận đại chiến kia bên trong. Chết đi, hắn chỉ là tiên cổ những năm cuối cái kia một trận đại chiến. Lục đạo luân hồi tiên vương, không có cuối cùng tiên vương đều tại cái kia một trận chiến đấu bên trong chết đi. Về sau cửu thiên thập địa 3000 đạo châu quả thực là mất mặt điển hình. Lấy Thanh Đế thực lực như vậy, đến loạn cổ thời kỳ. Tại cửu thiên thập địa, thực lực đều coi là đỉnh tiêm. Đường Huyền Minh đương nhiên sẽ không nói cái này. Thanh đế chấn động kịch liệt, cố gắng tưởng tượng, cũng không tưởng tượng ra được thời kỳ thượng cổ cái kia dính đến chân tiên cấp bậc trở lên. Nhân vật đại chiến sẽ đáng sợ đến cỡ nào cùng huy hoàng. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là tưởng tượng hắn đều nhiệt huyết sôi trào, khó mà áp chế, đồng thời cũng nghĩ càng nhiều. Đường Huyền Minh ngữ khí là nhớ lại, là hồi ức, hơn nữa còn dùng một cái đặc thù từ. Đối với ngươi mà nói, ở trong đó ẩn ẩn thấu lộ ra ngoài tin tức rất đáng sợ. Vị này ở trong dòng sông thời gian thần bí tồn tại, hư hư thực thực chứng kiến, thậm chí tham gia qua thời kỳ thượng cổ cái kia một trận đáng sợ đại chiến. Hắn là thời kỳ thượng cổ cùng hoang thiên đế ở vào cùng một thời đại, thậm chí càng thêm lâu dài nhân vật. Trong lòng của hắn đột nhiên tung ra ý nghĩ như vậy, đồng thời rất nhanh liền đã xác định điểm này. Dòng sông thời gian bên trong vị kia thần bí khách tới giao cho hắn Bác Long Thiên Công cùng hiện tại phương pháp tu hành lại hoàn toàn không giống, đi là một con đường khác, nhưng ẩn ẩn cùng hiện tại phương pháp tu hành có chỗ tương đồng, tựa hồ một mạch tương thừa, về điểm này hoàn toàn không làm được giả. Lấy hắn hiện tại kiến thức, rất rõ ràng liền có thể phán đoán điểm này, mà hắn nghịch chuyển dòng sông thời gian, quan sát qua đi phát sinh tình huống lúc, vô luận mạnh đến mức nào lực lượng, đến hoang thiên đế nơi đó liền là cực hạn, một người kia vật đứng ở đó, gãy mất sở hữu nhìn trộm, thời kỳ thượng cổ đối với tất cả mọi người đến nói đều là bí mật. Đường Huyền Minh nói có thể là thật, cũng có thể là giả, nhưng hắn bản năng cảm thấy đây là sự thực. Không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy lập ra một bộ thời kỳ thượng cổ thành tiên pháp. Mà lấy hắn hiện tại tri thức cùng cảnh giới đến xem, bộ này thành tiên pháp đích thật là chân thực có thể thực hiện. Mà lại trong lòng của hắn còn có một loại không thể thổ lộ hết cảm giác. Đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất bản năng, cái kia hư hư thực thực đến tự tiên cổ thời kỳ một vị tiên vương bản năng ý niệm tại nói cho hắn. Đây hết thảy đều là thật. Hắn bản năng hoài nghi cảm giác được thế giới kia không phải tiên vực. Không nguyện ý dựa vào võ lực đánh vào trong đó. Chỉ nghĩ tại che trời lớn trong vũ trụ một mình mở một phương tiên giới. Cũng là bởi vì cái kia riêng biệt bản năng mà bây giờ kia bản có thể lại tại nói cho hắn. Trước mặt vị này nhân vật thần bí nói hết thảy đều là thật. Nó thật sự chỉ là một cái lối đi. Thời kỳ thượng cổ đáng sợ nhất đại chiến để cái kia phiến có thể so với tinh hà giống nhau mênh mông thế giới vỡ vụn. Hiện tại vùng vũ trụ này liền đến tự với năm đó một mảnh mảnh vỡ. Một mảnh nhất là không có ý nghĩa mảnh vỡ. Người sở cảm ứng đến tiên vực đồng dạng là một mảnh mảnh vỡ. Cùng phương thế giới này khác biệt cũng không lớn, chỉ là hắn đạt được tiên vực bất hủ vật chất càng nhiều. Ở trong đó, tuổi thọ của ngươi sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, để ngươi có cơ hội thăm dò cảnh giới càng cao hơn. Sở dĩ con kia coi là một cái lối đi, chân chính tiên vực, từ khi thời kỳ thượng cổ đại chiến về sau, liền không tồn tại nữa, có chỉ là vô số mảnh vỡ. Ngươi chỉ có thể từ một cái ao nước nhỏ nhảy đến một cái ao lớn đường. Sau đó nhảy đến hồ nước bên trong. Nhìn xem bởi vì lượng lớn tin tức mà kinh ngạc đến tột đỉnh. Thanh đế, Đường Huyền Minh thấp giọng cười cười. Cái này loại để một vị sừng sững ở trong nhân thế đứng đầu nhất đại nhân vật cảm giác khiếp sợ đề. Hắn rất thoải mái, giống như để hắn lại về tới lúc trước làm bộ thần minh thời khắc. Cái kia loại đơn giản vui vẻ, để hắn cảm thấy sảng khoái tự tại. Quả nhiên, lắc lư đại nhân vật mới là ta vui vẻ cội nguồn. Hắn cười tủm tỉm đem thoại đề kéo về đến trước đó. Thời kỳ thượng cổ bí ẩn đồng dạng cần đầy đủ giá trị đến hối đoái. Hiện tại ngươi nghĩ được cái gì đâu? Thấy thanh đế một mặt do dự, tựa hồ có chút không quyết định chắc chắn được.